Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, đối thoại nữ đế. Nữ đế, hiện tại đã không phải trăm năm trước, ngươi còn muốn một cái tay liền đem ta chấn phục sao? Bố La Lâm nhìn về phía hoang cổ cấm khu, cười nhạo nói, hoang cổ cấm khu trong vực sâu. Một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức ầm ầm bạo phát. Sau đó một đạo tuyệt thế bóng dáng hiện lên mặt trời mọc. Đứng ở vùng cấm bầu trời, sương mù bao phủ trên khuôn mặt, một đôi óng ánh như tinh mang con ngươi xa xa nhìn lại. Oanh, nữ đế giơ lên tay nhỏ, một chỉ ngang qua tinh không, hướng về bố La Lâm điểm tới. Nhất thời, bố La Lâm thần sắc đột nhiên biến đổi, một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố khóa chặt hắn. Thân thể của hắn thậm chí đều không thể nhúc nhích, nữ đế một chỉ trực tiếp phong tỏa hắn vị trí tinh không. A, bố La Lâm điên cuồng giống to, siêu Saiya hình thái thứ ba ầm ầm bạo phát, hắn đem hết toàn lực đang đối kháng với, trên thân hình khủng bố ánh sáng ở rung động. Muốn đánh vỡ nữ đế phong tỏa, nhưng mà, lần này ngoan nhân tựa hồ là nén giận ra tay, triệt để triển khai toàn lực, vùng hư không này bị triệt để cầm cố lại, mặc dù là bố La Lâm toàn lực ứng phó cũng không cách nào tránh thoát. Ngoan nhân, người nghĩ phục sinh huynh trưởng của ngươi, liền tốt nhất không muốn lại tức giận ta. Bố La Lâm giận dữ hét, thời khắc này, hoang cổ cấm khu bầu trời. Đạo kia tuyệt thế bóng dáng bị sương mù bao phủ khuôn mặt bên trong. Hai đạo ánh mắt đột nhiên thịnh liệt lên. Bành, hư không bị đánh xuyên qua. Ngoan nhân một cái tay trắng càng là trực tiếp ngang qua khoảng cách vô tận. Đánh vỡ thời không khoảng cách. Trực tiếp từ bắt đầu xuyên thủng hư không. Xuất hiện tại bố La Lâm trước người. Đem cổ của hắn một cái chặn lại. Sau đó, ở bố La Lâm ánh mắt khó mà tin nổi dưới, không gian chung quanh hắn đều là nổ tung. Sau một khắc, thời không đều phảng phất nghịch chuyển, bố La Lâm thân thể trực tiếp bị cái tay ngọc kia lôi kéo. Từ trong tinh không trực tiếp xuất hiện tại bắt đầu bầu trời. Đi đến đạo kia tuyệt thế bóng dáng trước, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bố La Lâm nhìn trước mắt đạo này tuyệt thế bóng dáng. Kinh ngạc trong lòng tới cực điểm, một đôi óng ánh đến cực điểm con mắt, giờ khắc này nhìn chăm chú bố La Lâm, dường như muốn đem hắn hết thảy đều nhìn thấu. Cái tay ngọc kia y nguyên chặn lại cổ của hắn, phong tỏa trong thân thể hắn tất cả sức mạnh, vẫn là nhìn không thấu. Một đạo lành lạnh âm thanh vang vọng ở bốn phía, để bố La Lâm cả kinh, sau đó hắn sắc mặt hơi động. Sắc mặt từ từ khôi phục bình tĩnh, không có tác dụng, coi như chân tiên giáng lâm cũng không cách nào thấy rõ bí mật của ta. Bố La Lâm cười lạnh nói, nữ đế đem hắn bắt giữ, lấy vô thượng thần thông nhìn quét thân thể của hắn. Thế nhưng y nguyên như trăm năm trước như vậy, vô pháp xem ra bất luận là đồ vật gì. Người dị giới này, trong thân thể tựa hồ có cái gì sức mạnh thần bí, có thể ngăn cách tất cả. Ngươi có thể cứu lại hắn. Sau một khắc, nữ đế mở miệng, nhìn chăm chú bố La Lâm. Tự nhiên, bố La Lâm thần sắc nghiêm nghị, mở miệng nói, nữ đế nói, tự nhiên là huynh trưởng của nàng. Vừa mới bố La Lâm lời nói để nàng chấn động trong lòng. Người dị giới này, tựa hồ nắm giữ cứu lại nàng huynh trưởng phương pháp. Thời khắc này, trong tinh không, nhìn thấy bố La Lâm bị nữ đế lấy đi, Thạch Hoàng đám người thần sắc bất biến, tiếp tục cùng Diệp Phàm cùng ba vị nhân tộc đế giả quyết đấu. Bọn họ rất rõ ràng, mặc dù là nữ đế cũng không cách nào đem người dị giới này làm sao. Trăm năm trước chuyện như vậy đã từng xảy ra rồi, đối phương thần bí khó lường, cường đại như bọn họ, cũng căn bản là không có cách điều tra đối phương thân thể nguyên thần. Hơn nữa đối phương tựa hồ có một loại vô cùng mạnh mẽ hóa thân thủ đoạn. Mặc dù là chí tôn, cũng căn bản giết không chết. Cái này cũng là vì sao bọn họ lựa chọn cùng đối phương hợp tác nguyên nhân. Người dị giới này thủ đoạn thực sự là quá mức thần bí cùng không lường được. Đi theo bên cạnh hắn, có lẽ thật sự có một ngày có thể phi tiên. Bắc đầu vị trí, Bố La Lâm bị nữ đế chặn lại cái cổ. Thần sắc lại không gì sánh được bình tĩnh. Ngươi nghĩ cứu lại huynh trưởng của ngươi. Duy nhất phương pháp chính là cùng ta hợp tác. Bố La Lâm lạnh lùng nói, cho tới cái gọi là luân hồi, vốn là hư vọng. Hắn tiếp tục mở miệng, nói, các ngươi cái gọi là tương tự hoa, chung quy chỉ là tương tự sinh linh thôi. Thế giới này, luân hồi chỉ có vật chất. Đương nhiên, trong đó trừ bỏ thân thể vật chất, cũng bao quát linh hồn vật chất, cũng chính là cái gọi là hồn quang. Vật chất ở luân hồi, chết đi sinh linh ở tan rã, thân thể bọn họ linh hồn diệt vong, hóa thành cơ bản nhất hạt căn bản, một lần nữa tổ hợp. Có lẽ ngàn vạn năm sau, những kia đã từng vật chất sẽ hoặc nhiều hoặc ít đoàn tụ, hóa thành mới sinh mệnh, cũng chính là trong mắt ngươi tương tự hoa. Nói tới chỗ này, Bố La Lâm lộ ra nụ cười khinh thường, đáng tiếc. Trung quy không phải cùng một cái sinh linh, chỉ có điều trong thân thể linh hồn, vật chất tương đồng thôi. Ngươi cho rằng Diệp Phàm là ngươi huynh trưởng chuyển thế? Đáng tiếc, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, bọn họ trung quy là hai cái sinh linh. Có lẽ Diệp Phàm trong cơ thể hàm có không ít đã từng huynh trưởng của ngươi trong thân thể linh hồn vật chất. Thế nhưng bọn họ trước sau không phải một người. Bố La Lâm trong mắt có trào phúng, huynh trưởng của ngươi đã chết ở trăm năm tháng, ngươi nghĩ dựa vào cái gọi là luân hồi phục sinh hắn, chỉ là hư vọng. Lời nói này mở miệng, mặc dù là ngoan nhân cũng là trong lòng chấn động mạnh. Trong con ngươi sắc bén đều có một tia mê man, liền người dị giới này đều là không tin luân hồi tồn tại sao? Kỳ thực, cường đại đến nàng mức độ như thế. Đối với luân hồi lĩnh ngộ cỡ nào thâm thúy, nàng thì lại làm sao không nhìn ra. Những cái được gọi là tương tự hoa, chung quy không phải nguyên bản sinh linh. Diệp Phàm chính là nàng huynh trưởng một bông hoa tương tự. Thế nhưng hai người chung quy không phải một người. Nhưng là nàng không muốn tin tưởng. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, chỉ cần luân hồi không có bị chứng thực là không tồn tại, nàng liền sẽ không bỏ qua. Chết trong năm tháng sinh linh, muốn phục sinh, tự nhiên chỉ có thể từ trong dòng năm tháng mò ra. Bố La Lâm mở miệng nói, nghe vậy, nữ đế ánh mắt lần thứ hai thịnh liệt. Ngươi có biện pháp? Nàng nhìn chằm chằm Bố La Lâm, sắc bén ánh mắt quả thực dường như thiên kiếm. Tự nhiên, Bố La Lâm trầm giọng nói, cái này không thể nào. Không có người có thể nghịch loạn thời không trường hợp. Thế nhưng sau một khắc, nữ đế ánh mắt hơi lờ mờ, lạnh lùng nói, a, nghe vậy Bố La Lâm nhưng là cười khẽ. Nghịch loạn thời không tự nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Rốt cuộc, liền tiên đế cũng không dám nhiễm như vậy nhân quả. Bất quá, ngươi cho rằng không thể, chỉ là bởi vì tầm mắt của ngươi cùng tu vi không đủ. Chỉ ta bản thân biết, những kia chân chính tồn tại khủng bố, hoàn toàn có thể nghịch chuyển thời không, đem trong lịch sử sinh linh từ trong năm tháng mang về. Bố La Lâm nói tới, đương nhiên không phải vũ trụ chi chủ năng lực, vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không năng lực, chính là bản nguyên vũ trụ ý chí ban tặng, không có bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Cường đại như vũ trụ chi chủ tuy rằng lĩnh ngộ thời không pháp tắc, thế nhưng chung quy vẫn là không đạt tới từ trong năm tháng mò sinh ra linh mức độ. Bố La Lâm chỉ chân chính nhân vật khủng bố, chính là đục nguyên thế giới chi chủ, là loại kia nắm giữ một tòa nguyên thế giới cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh. Chỉ có như vô tịch tồn tại mới có thể nghịch chuyển thời không. sẽ không có bất luận cái gì hạn chế, tùy ý phục sinh vị trí nguyên thế giới sinh linh. Cường giả như thế, ngươi giới tồn tại sao? Nữ đế nhìn chăm chú hắn, mở miệng nói, từ trong dòng năm tháng mò sinh ra linh, này đáng sợ đến mức nào? Cường đại đến cảnh giới của nàng, làm sao không rõ ràng trong dòng năm tháng nhân quả lực lượng khủng bố cỡ nào? Không cần nói là nàng, coi như là tiên đạo lĩnh vực cường giả, e sợ cũng không dám làm như thế, cũng không làm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,